Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tịch Vãn vốn tưởng Quý Hàng Dực đến để đưa Ngọc Thạch cho mình. Không ngờ cậu ta lại dẫn thêm hai người nữa đến. Tô Tịch Vãn nghĩ thầm, hai người này là bạn của Quý Hàng Dực đến xem náo nhiệt. Hay là đến chỗ cô để mua bùa hoặc nhờ giải quyết chuyện gì đây? Nghĩ vậy, theo thói quen, Tô Tịch Vãn định xem tướng cho Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần. Nhưng vừa nhìn vào họ, cô không khỏi nhíu mày. Cô không thể nhìn ra tướng của hai người này, hệt như lần trước khi cô gặp nam sinh ở nhà hàng kia. Hơn nữa, Tô Tịch Vãn còn mơ hồ cảm nhận được, giữa cô và hai người này có một mối nhân duyên mà cô tạm thời không thể lý giải nổi. Chẳng lẽ sẽ không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ? Tô Tịch Vãn thầm nghĩ, trong lòng đầy hoài nghi. Khi Tô Tịch Vãn đang phân vân, Quý Hàng Dực nhìn thấy ngoài mình ra, ba người còn lại đều đứng đực ra đó. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Trong lòng Quý Hàng Dực cũng hơi nghi hoặc, hắn cẩn thận phá vỡ sự tĩnh lặng. À, Tô Đại Sư này, tôi đến để đưa Ngọc Thạch cho cô. Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần nhìn thấy thái độ cung kính của Quý Hàng Dực khi nói chuyện với Tô Tịch Vãn. Cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, vị quý thiếu, Quý Hàng Dực nổi tiếng là Tiểu Bá Vương, trong vòng, đã khi nào lại tỏ ra cung kính với người khác như vậy? Mà người đó lại là một cô gái mười mấy tuổi. Dù tò mò, nhưng vì phép lịch sự, cả hai không lên tiếng. Nghe Quý Hàng Dực nói, Tô Tịch Vãn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô lịch sự gật đầu với cả ba người, rồi lùi lại một bước, mời họ vào. Căn phòng trọ của cô rất nhỏ, nhưng cô vẫn xoay sở mang ra ba chiếc ghế gấp, mời họ ngồi. Trừ Mộc Cảnh Trần, hai người còn lại hàng năm sống trong nhung lụa, tuy ở vào hoàn cảnh này có chút khó lòng mà thích ứng nổi, nhưng nhìn thấy Tô Tịch Vãn mang ghế gấp ra cho mình, họ đều lịch sự cảm ơn, rồi nhận ghế từ tay cô và ngồi xuống những khoảng trống hiếm hoi trong phòng. Không hề tỏ ra một chút khó chịu nào. Sau khi ngồi xuống, Mộc Hoành Đào đưa mắt nhìn khắp căn phòng chật hẹp này. Ông nghĩ đến việc Tô Tịch Vãn rất có thể là con gái ruột của mình. Vậy mà lại phải sống trong một hoàn cảnh như thế này. Trong mắt ông không giấu được một tia đau lòng. Với ngũ quan nhạy bén, Tô Tịch Vãn tất nhiên không bỏ sót được nét đau lòng thoáng qua trong ánh mắt của Mộc Hoành Đào. Điều này càng làm cô chắc chắn hơn về suy đoán của mình, và cũng càng hiểu rõ mục đích chuyến đi của họ. Quý Hàng Dực vừa ngồi xuống chiếc ghế gấp, lập tức lấy ra một khối ngọc thạch từ ba lô. Hắn cẩn thận đưa cho Tô Tịch Vãn. Cô nhận lấy, ánh mắt tập trung quan sát tỉ mỉ một lát rồi khẽ khen. Chất lượng viên ngọc này không tệ chút nào. Đương nhiên rồi, Đại sư Tô, cô không biết đâu, tôi đã tốn không ít công sức mới tìm được nó đấy. Quý Hàng Dực nghe cô khen, hãnh diện ra mặt, giọng nói đầy tự hào. Tô Tịch Vãn cẩn thận xem xét khối ngọc trong tay. Đây là một khối dương chi ngọc thượng hạng, lại còn lớn đến thế này. Quả thực rất hiếm có. Người giàu đúng là tùy hứng thật. Cô ngước mắt nhìn Quý Hàng Dực. Quý thiếu gia, làm bùa hộ mệnh không cần nhiều ngọc thế này. Hơn nữa, chỗ tôi không có máy cắt ngọc đâu. Chuyện này cô yên tâm, mai tôi sẽ cho người mang một cái máy cắt ngọc nhỏ đến. Còn về phần ngọc thạch, tôi muốn làm thêm mấy lá bùa hộ mệnh cho người nhà dùng. Đại sư Tô thấy có được không ạ? Quý Hàng Dực gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng nghịu, ánh mắt xin lỗi. Dù sao thì hắn cũng đã tự ý quyết định, không hỏi ý kiến cô trước. Đại sư Tô, tôi biết việc khắc bùa lên ngọc có chút khó khăn. Khối ngọc này có thể làm ra khoảng 10 lá bùa. Chi bằng tôi gửi cô 200.000 tiền công. Cô thấy thế nào? Quý Hàng Dực nói, ánh mắt chân thành, ngữ khí kiên quyết. Không cần đâu, lúc trước đã thỏa thuận. một lá bùa tôi lấy 2.000 tiền công thôi. Có điều, nếu làm nhiều như vậy thì sẽ mất kha khá thời gian đấy. Tô Tịch Vãn lại nhìn vào khối ngọc, dùng ngọc thạch để khắc bùa yêu cầu nhiều linh khí hơn. 2.000 tiền công cho mỗi lá bùa đúng là không nhiều. Nhưng cô chưa từng khắc bùa lên ngọc bao giờ. Đây là một cơ hội tốt để luyện tập. Vì vậy, cô cảm thấy 2.000 cũng không ít. Quý Hàng Dực nghe xong thì hào sảng xua tay. Đại sư Tô, tôi đã nói 200.000 thì là 200.000. Cô đừng tiết kiệm tiền cho tôi. Cô cứ từ từ mà làm. Tôi đang có bùa của cô rồi. Không vội, hắn nói, trong lòng dâng lên sự cảm động. Vị đại sư Tô này đúng là người tốt bụng quá mà. Tô Tịch Vãn nhìn Quý Hàng Dực hào phóng, thầm nghĩ thế giới của người giàu cô thật sự không hiểu. Nhưng cô cũng không phải người thích chiếm lợi. Cô quyết định khi làm bùa hộ mệnh sẽ khắc thêm vài bùa chú khác lên đó để nâng cấp. Mặc dù như vậy sẽ khó hơn, đòi hỏi nhiều linh khí hơn, nhưng có tiền, liền không gì không thể. Cách chương.